Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1161, Thẩm Trường Trinh đính hôn rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là mẹ Thẩm ra mặt bảo vệ Thẩm Hoa Hoa. Mới ngăn cản được màn kịch này, Thẩm Hoa Hoa muốn về kinh thành sớm một chút. Bây giờ cô không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa. Chỉ là không ngờ, Lưu Tú Anh vậy mà còn có mặt mũi tìm đến cửa khóc lóc. Ông cụ cũng biết chuyện đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy người làm cha làm mẹ như vậy. Thật sự là mở mang tầm mắt. Cuối cùng vẫn là bảo cảnh vệ của mình ra mặt ngăn cản. Cảnh vệ trước đây vẫn luôn rất khiêm tốn. Cơ bản là bảo vệ Lục ông cụ. Người trong đại đội lâu như vậy vậy mà chưa từng gặp người này. Nhưng khi anh ta mặc quân phục xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc. Khí thế này cũng rất đáng sợ. Diệu Diệu Thần Kỳ cuối cùng Lưu Tú Anh tự nhiên là bị dọa sợ. Thậm chí trốn trong nhà không dám ra ngoài. Sau đó liền nghe thấy người ngoài đều nói. Người bên cạnh ông cụ thân phận không tầm thường. Hơn nữa còn nghe nói là đến để bảo vệ ông cụ. Mọi người càng cảm thấy thân phận của ông cụ không đơn giản. Người bình thường sao có thể có người bảo vệ bên cạnh? Chắc chắn là không thể. Lúc này, mọi người dường như cũng dần dần hiểu ra. Thân phận của ông cụ này thật sự không đơn giản. Thật ra mọi người vẫn có chút nghi ngờ. Sau đó liền đi hỏi mẹ Thẩm. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Trước đây vẫn luôn giấu giếm không nói. Cũng chỉ là sợ mọi người cảm thấy áp lực mà thôi. Nhưng bây giờ mọi người đều đoán được rồi. Mẹ Thẩm cũng thừa nhận. Sau đó mọi người đều bị dọa sợ. Từng người đều cố gắng nhớ lại xem trước đây mình có làm gì đắc tội người ta không. Nếu có, thì xin lỗi ông cụ trước. Không ngờ ông cụ vẫn là thái độ trước đây. Căn bản không để tâm đến chuyện trước đây. Cho dù thân phận cao quý cũng là con người. Mọi người cứ đối xử bình thường là được. Mọi người nghĩ, phải đối xử bình thường thế nào đây? Trước đây không biết thì thôi. Nhưng bây giờ biết rồi. Thái độ tự nhiên không dám tùy tiện như trước đây. Chuyện nhỏ này cứ thế trôi qua. Rất nhanh đã đến mùng 6 Tết. Hôm nay là ngày Thẩm Trường Trinh đính hôn. Sáng sớm mẹ Thẩm đã gọi mọi người dậy. Cách chương.